Chương 2215. Địch lại bị lừa rồi. Trên đường này, tuy có còi xe cảnh sát ở phía sau lưng, nhưng hai người vẫn bình an vô sự. Lúc Nhiên Nhiên nghĩ là bọn họ sẽ yên ổn, cắt đuôi được cảnh sát, thì đột nhiên một âm thanh vang lên. Người bên cạnh nằm rạp xuống. Cô không ngờ Mạc Thừa lại đánh lén. Ánh mắt nhìn Mạc Thừa lúc này đã cực kỳ lạnh lùng u ám. Mạc Thừa nhìn mà cũng hơi kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng mang theo mấy phần tức giận của Nhiếp Nhiên. Hắn biết cô nổi giận thật rồi. Không phải kiểu tức giận như vừa nãy, mà là kiểu muốn ra tay đánh lại thật. Mạc Thừa thấy trong xe của cô không còn ai có thể phản kích, thì biết mình đã bắn hạ tên thuộc hạ cuối cùng của cô. Chuyện này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, nhất là trong tình hình này. Mày làm gì thế? Ai bảo mày bắn? Mạc Thừa quát tên thuộc hạ phía sau mình. Tên thuộc hạ bị mắng mà ngẩn ra. Vừa rồi rõ ràng lão đại nhà mình cũng ra tay với cô gái kia mà. Đối phương không phải người mình. Vậy tại sao hắn không thể ra tay? Càng lúc hắn càng không hiểu được suy nghĩ của lão đại. Vừa nãy bị một cảnh sát truy đuổi, khó khăn lắm mới gặp vụ tai nạn giao thông nên thoát được. Vậy mà không biết lão đại bị làm sao, đột nhiên bảo bọn chúng tìm một chỗ kín đáo nhìn cô gái kia làm nũng với người đàn ông khác. Hắn là thuộc hạ nên chỉ đành nhịn. Ai bảo lão đại là đàn ông, thích phụ nữ cũng là chuyện rất bình thường. Cả chuyện sau đó đuổi theo hắn cũng không nói gì rồi. Nhưng mà bây giờ có cảnh sát ở phía sau, không phải là chuyện đùa. Chỉ cần làm cô gái kia bị thương là bọn chúng sẽ thuận lợi chạy trốn. Nhưng tại sao lão đại không muốn? Em... Tên thuộc hạ cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát, mãi mà không nói được gì. Lúc này, Nhiếp Nhiên nhân lúc Mạc Thừa không chú ý, rẽ vào hướng khác. Mạc Thừa khựng lại một giây mới hoàn hồn lại. Nhưng lúc này đã muộn rồi, xe của hắn đã bị qua chỗ rẽ đó. Đáng chết, con nhóc này lại lừa mình. Tức giận gì đó đều là giả hết. Cô cố ý tức giận để đánh lừa bọn họ, sau đó nhân lúc hắn đang khiển trách thuộc hạ để cắt đuôi hắn. Nghĩ tới vậy, hắn đập mạnh lên vô lăng, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Vừa rồi rốt cuộc hắn đang hoảng cái gì? Tại sao nhìn thấy ánh mắt đó của cô mà hắn lại hoảng hốt như vậy? Lão đại, xe cảnh sát phía sau sắp đuổi tới rồi. Tên thuộc hạ nghiến răng nhắc nhở hắn. Mạc Thừa nhìn con đường tối đen mình đã bỏ lỡ, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Lão đại! Tên thuộc hạ nghe thấy tiếng còi hú càng lúc càng rõ lại nhắc nhở. Mạc Thừa ném ánh mắt sắc như dao qua, làm tên kia khựng lại, không còn gan mở miệng nữa. Sau đó hắn nhìn vào gương chiếu hậu cong môi cười khinh thường. Xe lại khởi động gào thét lao về phía trước, mà Nhiếp Nhiên đã thành công cắt đuôi được Mạc Thừa, vẫn không giảm tốc độ. Tiếp tục lao đi, trừ một người trong xe còn thở ra, bốn tên còn lại đã chết. Đây là một vấn đề phiền phức. Cô phải xử lý những thi thể này thế nào? Tùy tiện ném ra chỗ hoang vu cũng không được. Còn đưa về, tuy đang là đầu mùa đông, chết mấy ngày thi thể cũng không đến nỗi bốc mùi. Nhưng mục tiêu quá lớn, ngộ nhỡ trên đường gặp phải cảnh sát giao thông thì sao? Hơn nữa xe bị bắn thủng lốp rồi. Khi trời sáng sẽ không thể lái ra ngoài nữa. Tất cả vấn đề đều khiến cô căng não. May mà trời mới vừa tối, cô cũng nghiên cứu kỹ đường đi ở đây rồi nên không đến nỗi bị lạc đường. Cô nhanh chóng điều chỉnh lộ trình, đi về hướng vắng vẻ nhất. Anh còn chịu được không? Nhiên Nhiên hỏi tên thuộc hạ đang ngoắc ngoải phía sau. Hắn khó khăn rên một tiếng coi như trả lời. Nhiên Nhiên tìm một hiệu thuốc rất nhỏ, rất cũ ở nơi hoang vu này, mua ít băng gạc, thuốc tiêu viêm và thuốc cầm máu cho hắn tạm thời ứng phó. Cô vẫn cần tên này hỗ trợ bên chỗ Dư Xuyên nên phải cứu hắn. Có cử động được không? Anh tự bôi thuốc cho mình được chứ? Nhiên Nhiên xách túi thuốc, mở cửa sau xe ra, đứng ở cửa xe lạnh nhạt nói với hắn. Tiếng quần áo sột soạt vang lên, sau đó nghe thấy tên kia gắng gượng nói. Có thể... Nhiếp Nhiên ném túi thuốc vào ngực hắn rồi đóng cửa xe vào. Nhân lúc tên kia bôi thuốc, cô đi tới một góc dùng cái điện thoại hoác hoành cho mình gọi đi. Điện thoại mới vang lên đã được kết nối ngay. Sao rồi? Hoác hoành cuống cuồng hỏi. Mạc Thừa tới thật. Nhiếp Nhiên nhìn gã đàn ông trong xe nói với anh. Em có đánh với hắn không? Giọng Hoắc Hoành trở nên lo lắng. Nhâm Nhiên day chán thở dài. Không đánh, nhưng chuyện hơi phức tạp. Anh nói với Dư Xuyên là người của chúng ta bị Mạc Thừa bắn chết hết rồi. Bắn chết? Hoắc Hoành giật mình. Ý em là sao? Vừa rồi rõ ràng cô nói không đánh nhau, sao lại bị bắn chết? Bây giờ thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, cô không có thời gian giải thích với anh. Hơn nữa bên cạnh còn có người nên không tiện nói nhiều. Anh cứ nói như em bảo là được. Không chỉ có 5 người này bị bắn chết, còn cả mấy tay bảo vệ hàng của bên giao kia cũng thế. Bên kia im lặng mấy giây rồi mới nói. Được, anh biết rồi. Anh hiểu Nhiếp Nhiên, nếu Nhiếp Nhiên đã nói thế nhất định là có lý do của cô. Nhưng em có sao không? Anh vội vàng hỏi. Nhiếp Nhiên lại liếc gã trong xe đang bôi thuốc, thấp giọng nói. Em không sao, còn một tên cũng bị thương. Lát nữa, em kiếm một cái xe khác rồi theo đường cũ về. Bây giờ em đang ở đâu? Đã qua thành phố rồi, bây giờ ở ngoại ô. Lát nữa, em gửi tọa độ cho anh. Anh phái người đi tiếp ứng. Không được, Mạc Thừa có thể biết chính xác nơi này, nhất định là do hắn cài người trong đám thuộc hạ của Dư Xuyên. Nếu anh gọi điện thoại phái người, ngộ nhỡ tiết lộ tin tức, há chẳng phải em lại bị hắn bám theo à? Cắt đuôi hắn một lần đã không dễ rồi, em không muốn gặp lại hắn nữa. Tự đi tìm xe an toàn hơn. Hoắc Hoành thấy cô nói rất có lý, chẳng dễ gì cô mới thoát được Mạc Thừa, mình gửi tin tức ra ngoài có khi còn gây phiền phức cho cô. Được rồi, em nhất định phải cẩn thận. Nếu Mạc Thừa bám theo em được thì chắc chắn sẽ còn đợi em ở trạm gác. Anh sẽ bảo người bên kia tiếp tục truy đuổi hắn. Nhiên Nhiên theo bản năng vâng một tiếng, nhưng sau đó lại cau mày. Đợi đã. Anh nói thế là có ý gì? Cô hỏi. Hoắc Hoành nói thẳng. Anh sợ Mạc Thừa xuất hiện thật, nên bố trí người ở các trạm gác, cứ thấy hắn là tiến lên truy bắt, như vậy hắn sẽ không còn sức mà quan tâm đến chỗ hàng đó nữa. Nhưng không ngờ, cuối cùng em vẫn gặp phải hắn. Nhâm Nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách. Hóa ra là Hoắc Hoành bày đặt mưu kế mới có cảnh sát tới nhanh như vậy. Chắc Lệ Xuyên Lâm và cô gái kia cũng đang truy đuổi Mạc Thừa, nếu không làm sao Mạc Thừa lại đuổi theo cô ở chỗ đó được. Hoắc Hoành không hiểu. Chẳng trách cái gì? Không có gì, dù sao bây giờ em vẫn an toàn, tạm thời không cần anh làm gì cả. Nhiên Nhiên hoàn hồn lại nói với anh một câu, rồi vội vàng cúp điện thoại. Cô đi đến cạnh cửa xe, lạnh lùng hỏi. Sao rồi, còn cử động được không? Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô Diệp. Tên thuộc hạ đã bôi thuốc xong, yếu ớt dựa vào xe. Nhiên Nhiên thấy hắn vẫn tỉnh táo, tạm thời chưa chết được nên lại tiếp tục lái xe. Trong đêm tối đầu mùa đông, cái xe mất hết cửa kính, bị gió lạnh xung quanh lùa vào, làm mặt cô cứng đờ. Lại thêm bị nổ một lốp, nên xe thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng kim loại chói tai cùng với ánh lửa tóe lên do ma sát. Tên thuộc hạ hỏi, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Đổi xe, như vậy mới đi tiếp được. Nhân Nhiên nhìn về phía trước trả lời. Thế những người này thì sao? Tìm được xe rồi, đẩy cả chiếc xe này và người xuống sông. Hắn cau mày. Không thể chôn à? Nếu đẩy xuống sông thì qua mấy ngày sẽ nổi lên, đến lúc đó phải làm thế nào? Ai đào đất? Anh à? Nhân Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn qua gương chiếu hậu trầm trọng. Đối phương thấy mình bị thương nặng, lúc này không bị vứt bỏ đã tốt lắm rồi. Đâu còn dám đấu tranh cho đám thi thể này nữa nên vội ngậm miệng lại. Chiếc xe lao điên cuồng trong đêm đen. Nhiếp Nhiên lái chiếc xe đã bị nổ một bánh tìm kiếm kỹ xung quanh, xem có cái xe nào dùng được không. Nhưng lại chẳng gặp được cái xe trống nào dừng ở ven đường. Có mấy lần, có xe đi từ phía đối diện qua, đèn xe chiếu qua xe cô. Để đề phòng bị người ta phát hiện vết máu trong xe mình, nên cô tắt hết đèn, cẩn thận né tránh. May mà đêm khuya, trên con đường vắng vẻ không có đèn, trừ mấy lần đèn lướt qua thì chẳng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ở nơi này, người ta cũng chẳng muốn nhìn một cái xe nát làm gì. Nhâm Nhiên chở theo 4 thi thể và một người bị thương nặng chạy về phía trước. Sau khi tìm một vòng lớn, cô phát hiện mấy chiếc xe trống đậu ở trước cửa một khách sạn nhỏ, nhưng lại có một người đàn ông giống như bảo vệ ngồi ở đó. Đây không phải là một chuyện tốt. Cướp xe ngay trước cửa nhà người ta thì trắng trợn quá. Mà cô không chỉ muốn cướp xe, còn phải chuyển hàng sang chiếc xe mới rồi mới chạy đi được. Bây giờ bên cạnh cô chỉ có một người bị thương nặng, không thể chuyển hàng, cũng không thể lái xe thay cô. Nói thật chỉ là một phiền toái mà thôi. Nếu không phải để đề phòng bất chắc, Nhiếp Nhiên đâu có muốn đưa hắn theo. Nhiếp Nhiên quyết định đánh cược một lần. Dù sao cũng phải thử mới biết có được hay không. Cùng lắm, nếu bị phát hiện, cô lại lái cái xe nát này bỏ trốn. Dù sao ngay cả Mạc Thừa mà cô cũng cắt đuôi được, người khác càng không đáng nhắc đến. Nhiếp Nhiên dừng xe ở một chỗ kín đáo, lạnh lùng hỏi gã đàn ông bị thương trong gương chiếu hậu. Anh đi được không? Người kia nhìn ánh đèn neon mờ mịt ngoài cửa xe. Mặc dù không biết cô Diệp muốn làm gì, nhưng bây giờ mình đã thế này rồi. Ngoại trừ phối hợp ra cũng không còn cách nào khác, lập tức gật đầu nói. Được. Đợi lát nữa xem tình thế mà làm. Thấy Nhiếp Nhiên xuống xe, hắn cũng đi xuống. Lúc trượt xuống, còn được cô Diệp giúp, hắn bảo đảm. Tôi hiểu, xin cô Diệp yên tâm. Nhiếp Nhiên thấy hắn nghiêm túc, biết ngay là hắn hiểu lầm, tưởng là mình lo lắng cho hắn. Thật ra cô chỉ sợ vết thương của hắn lại chảy máu, bị người ta nhìn ra sẽ không tốt mà thôi. Hơn nữa, nếu muốn giả vờ vào khách sạn, đương nhiên phải khoác vai bá cổ, tư thế thân mật một chút mới được. Vì thế cô không giải thích nhiều. Nhiếp Nhiên để hắn dựa vào mình, giống một người uống say, gọi người ở cửa một tiếng. Này, tôi thuê một phòng. Người đàn ông thấy Nhiếp Nhiên đỡ một người đàn ông uống say, mặt cô đỏ bừng. Không biết là vì xấu hổ hay là vì nặng, nhưng chuyện này chẳng liên quan đến anh ta. Anh ta chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu chơi game, dửng dưng trả lời. 132 tiếng. Nhiếp Nhiên cũng vô cùng sảng khoái, móc hai tờ tiền đỏ vỗ lên bàn. Không cần trả lại. Thái độ anh ta tốt hơn hẳn, để máy game xuống đưa chìa khóa cho Nhiếp Nhiên. Phòng 503. Cô cau mày. Không có tầng thấp hơn à? Tôi phải đỡ một con ma men. Anh muốn tôi mệt chết hả? Cô cố ý hạ thấp giọng, nghe yểu điệu như thiên kim đại tiểu thư đang hạnh huệ. Người đàn ông kia vì được thêm 70.000, tuy thầm mắng một cô gái đưa đàn ông đến nơi này, đúng là không biết xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo cười. Cuối hành lang tầng 2, có một phòng nhưng vẫn chưa kịp dọn. Hay là hai người ngồi đây đợi một chút, chúng tôi đi thu dọn ngay. Nhiếp Nhiên nghe thấy anh ta định đi thì vẻ mặt hơi thay đổi. Cô chỉ mong người này mau đi để mình chuyển đồ lên xe rồi đi luôn. Còn ngây ra đó làm gì? Không mau đi đi. Nhưng sau đó sự mong đợi kia lại biến thành thất vọng. Bởi vì người đàn ông kia không định đích thân lên tầng dọn dẹp. Anh ta cầm cái điện thoại trên bàn lên, bấm gọi số nội bộ, dặn dò người trong điện thoại. Này, hết phòng rồi. Mau dọn phòng ở cuối hành lang tầng 2 đi, có khách muốn ở đó. Nói xong anh ta cúp điện thoại, bảo Nhiếp Nhiên đợi một lúc. Cô hơi thất vọng, nhưng vẫn không để lộ ra mặt. Đỡ tên thuộc hạ đứng đợi dưới ánh đèn mờ trong đại sảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhiếp Nhiên bắt đầu sốt ruột. Đã quá nửa tiếng rồi, ngộ nhỡ chủ xe làm xong việc xuống tầng, chuẩn bị đi thì làm thế nào? Há chẳng phải là cô mất công vô ích à? Hơn nữa cô còn chưa giải quyết những thi thể trong xe. Nếu như có người đến gần chiếc xe kia sẽ phát hiện ra ngay vấn đề. Vì thế cô gõ mạnh lên bàn với vẻ mặt sốt ruột. Đã xong chưa? Bao nhiêu lâu rồi? Muốn tôi mệt chết à? Mặc dù người đàn ông kia khinh thường tính khí đại tiểu thư của cô, nhưng không muốn mất đi mối làm ăn này nên chỉ có thể vui vẻ bảo cô đợi một chút rồi lại gọi điện thoại định dục. Ai ngờ điện thoại vừa kết nối đã được báo phòng dọn dẹp xong. Anh ta cười khách sáo nói với Nhiếp Nhiên. Phòng đã thu xếp xong, cô có thể lên rồi. Cô đáp một tiếng đỡ người kia lên tầng, nhưng lại như nghĩ ra điều gì đó, móc mấy tờ tiền màu đỏ ra khỏi túi đặt lên bàn. Này, tôi muốn thuê thêm 2 tiếng, không cần trả lại. Người đàn ông kia sáng mắt lên, thái độ cũng biến thành từ khách sáo thành cung kính. Nếu cô có gì dặn dò, cứ gọi điện thoại cho tôi nhất định sẽ làm. Nhiếp Nhiên đỡ tên kia lên tầng 2. Vừa đóng cửa đã thả hắn ra, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như lúc nãy. Mà tên thuộc hạ luôn dựa vào người cô cũng cố gắng đứng thẳng lên. Thật ra không phải là hắn chưa từng có phụ nữ, nhưng cô gái trước mặt này hắn không chạm vào được. Không chỉ vì nhị thiếu, chính bản thân cô cũng khiến hắn không dám có suy nghĩ đó. Hắn tập tễnh đi tới cạnh giường, ngồi xuống. Vừa rồi đứng giả say khiến miệng vết thương bị rách ra, nhưng không dám phá hỏng kế hoạch của cô Diệp, nên hắn luôn chịu đựng. Bây giờ đương nhiên phải tìm chỗ ngồi xuống rồi. Nhiên Nhiên thấy hắn ngoan ngoãn như vậy cũng lười quan tâm. Nếu không phải lo lắng về Dư Xuyên, cô đã không dẫn theo hắn. Cô tìm cái ghế ngồi ở cửa sổ, nhìn chằm chằm động tĩnh ở cửa. May mà chủ của mấy chiếc xe kia đều chưa xuống tầng. Nhiên Nhiên đợi một lúc rồi nhấc điện thoại bên cạnh lên, nói với người đàn ông tiếp tân. Tôi muốn một phần cơm rang trứng. Anh ta ngẩn ra. Cơm rang trứng? Muộn thế này rồi, có phải là hơi khó không? Đúng là tiểu thư nhà giàu khó hầu hạ. Vậy thì cơm rang đi, chỉ cần nóng có thể ăn là được. Chuyện này... Nhiên Nhiên nổi giận. Đừng nói là yêu cầu này cũng không làm được chứ. Nói thật là bây giờ muộn quá rồi, gọi giao hàng cũng không được nữa. Nhưng cô lại không buông tha. Thế thì anh đến phòng bếp làm bừa rồi bê lên đây đi. Chỗ chúng tôi có phòng bếp, nhưng mà không nổi lửa. Tôi trả anh thêm 300 nữa. Tôi cũng không biết trong phòng bếp có cái gì mà nấu không. 600. Tôi 1.000. Nhiên Nhiên ra giá xong rồi lại bồi thêm một câu. Còn lại nhải nữa tôi sẽ cho người khác. Trong khách sạn này không phải chỉ có mình anh ta, cô hoàn toàn có thể để người khác kiếm số tiền này. Anh ta lấy lòng cô. Không lải nhải, không lải nhải. Tôi sẽ đến phòng bếp nấu cho hai người ngay. Nhưng có lẽ sẽ mất một lúc. Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn nói. Nói nhảm làm gì? Mau đi làm đi. Nói xong cô cúp điện thoại, quay sang nói. Lát nữa, anh mở cửa lấy đồ. Tôi đi xuống chuyển hàng. Tên thuộc hạ cau mày lại. Như vậy có nguy hiểm quá không? Nhiên Nhiên lạnh lùng nhìn hắn. Anh có cách nào hay hơn à? Không có. Dưới bóng đêm, cô nhanh nhẹn nhảy xuống đất, khom eo vòng qua cửa chính. Quả nhiên thấy người đàn ông canh cửa, đã bị mình đuổi đến phòng bếp rồi. May mà trước khi đi, Hoắc Hoành cho cô một sấp tiền, nói là để đề phòng bất trắc. Vốn dĩ cô còn cảm thấy cầm nhiều tiền như vậy không tiện. Nhưng vì tâm ý của anh nên đành nhận lấy. Không ngờ giờ lại cần dùng. Cô chạy đến cạnh chiếc xe mình đã nhắm từ đầu. Dùng dây thép tiện tay nhặt được ở cạnh cửa sổ tầng 2, cắm vào ổ khóa. Nhiên Nhiên từ từ kéo cửa xe ra, lèn vào trong như một làn khói. Không có chìa khóa xe, cô chỉ có thể nghĩ cách khiến xe khởi động. May mà xe này không phải xe kỹ thuật cao, chỉ là xe bình thường. Cô nấp ở dưới ghế, dựa vào ánh đèn neon bên ngoài, tháo màn hình để lộ ra mấy sợi dây điện. Cô tháo sợi dây đỏ đen dính liền với nhau, rồi lại tháo nốt sợi dây hồng xanh còn lại, nối sợi đen và sợi xanh với nhau. Vừa nối xong, ánh lửa đã tóe lên. Không biết có phải ông trời muốn tăng thêm độ khó cho cô hay không, mà cho dù cô nối thế nào thì cái xe vẫn không khởi động được. Qua một lúc lâu, hình như nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ đại sảnh, nên Nhiếp Nhiên vội vàng hạ thấp mình hơn nấp đi. Có lẽ là người bên kia bê cơm rang đi qua. Chuyện này đồng nghĩa với việc cô không còn nhiều thời gian nữa. Đưa cơm xong là anh ta sẽ quay lại cửa. Tiếng động cơ xe thế nào cũng kinh động đến anh ta. Vì vậy cô nhanh chóng khởi động xe. Tiếng rè rè và tia lửa lại vang lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhiếp Nhiên cau mày lại, vẻ mặt cũng càng lúc càng nặng nề. Nhưng càng vội, động tác của cô càng ổn định, không hề bị loạn. Cô thử một lần, lại một lần nữa. Sau vô số lần thất bại, cuối cùng tiếng động cơ cũng vang lên. Nhiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc người kia còn chưa xuống tầng. Cô vội vàng tắt đèn xe đi rồi im lặng, lái xe đến một chỗ không bắt mắt để giấu xe. Làm xong tất cả, cô đi vòng qua cửa sổ tầng 2, lợi dụng cái cửa sổ chống trộm ở tầng 1 leo lên trên. Vừa mới vào trong phòng đã nghe thấy tiếng nước chảy. Nhiếp Nhiên dùng mắt hỏi. Hắn trả lời. Tôi sợ người kia hỏi cô đi đâu nên vặn nước, nói là cô đi tắm. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Lần đầu tiên cô cảm thấy tên này thật lanh lợi. Đáng tiếc lại bị thương, không biết có thể chịu được hay không. Xử xong xe rồi, bây giờ tôi đỡ anh xuống, lái xe của chúng ta đi là được. Nhiếp Nhiên vào phòng tắm tắt vòi nước đi. Lúc đi ra ngoài, thấy tên thuộc hạ che vết thương đi ra cửa. Nhiếp Nhiên lật tung giường lên rồi cùng đi. Vẫn chịu được chứ? Đoạn đường tiếp theo cô không thể đỡ hắn nữa, bởi vì không có lý do gì. Hắn say rượu có thể thuê phòng, nhưng không lý nào lúc trả phòng vẫn say được. Không vấn đề, yên tâm đi cô Diệp. Hắn hít sâu một hơi, giống như đã chuẩn bị xong để đi xuống tầng. Nhưng mới đi hai bước, vết thương đã căng ra đau đớn khiến hắn không nhịn được, hít sâu một hơi. Nhiêm Nhiên đành chủ động, bám vào tay hắn, trông họ như một đôi tình nhân thân mật, nhưng thực ra là cô đang đỡ hắn. Không chịu được cũng cố chịu cho tôi. Còn để tôi nghe thấy anh hít như thế, cẩn thận, kết cục của anh giống bốn người trong xe đấy. Tên thuộc hạ dùng mình. Vâng, tôi hiểu. Vừa xuống đến tầng 1, Nhiêm Nhiên đã bày ra vẻ mặt khó coi, lẩm bẩm. Đúng là, đã bảo ở với người ta 4 tiếng, vậy mà nhận một cuộc điện thoại từ nhà đã muốn đi. Trong lòng anh có còn em không hả? Bởi vì vừa rồi, sợ không đủ thời gian nên cô trả thêm 2 tiếng. Bây giờ đã giải quyết xong rời đi trước, đương nhiên phải kiềm cớ. Mà có thể tới chỗ này, trừ lý do Tiểu Tam ra, hình như không có cớ nào hay hơn. Vậy là tên thuộc hạ được Tiểu Tam Nhiếp Nhiên, đỡ mang vẻ mặt vô cùng oan ức. Nghiến răng cố diễn cho hết vở kịch này, yếu ớt nói. Tại anh có việc gấp đây chứ? Nghe kỹ còn phát hiện ra, giọng hắn hơi run rẩy, đủ thấy hắn đang cố gắng thế nào. Nhiêm Nhiên thấy hắn đi bộ còn khó khăn, mà có thể nói ra một câu hoàn chỉnh như vậy, nên cũng tha cho hắn hừ lạnh một tiếng. Việc gấp? Có thể có việc gấp gì? Còn không phải con mụ già nhà anh bắt anh về à? Xem cái bộ dạng say xỉn của anh đi, đi cũng không vững, thật là. Tên thuộc hạ nghe ra ý trong lời nói của cô, giả vờ dỗ dành. Ngoan, tương lai còn dài mà. Hai người vừa đi vừa nói. Người đàn ông trong cửa nghe thấy không sót một chữ, xác định ngay thân phận của Nhiếp Nhiên. Chậc chậc, Tiểu Tam không biết xấu hổ. Nhưng anh ta cũng không thể nói ngay trước mặt người ta được, chỉ cười đứng lên nói. Ô, hai người định đi à? Lần sau lại đến nhé. Nhiếp Nhiên thở ơ liếc anh ta, ghét bỏ phất tay, sau đó lại ngọt ngào làm nũng với người đàn ông bên cạnh. Hừ, anh nói cho em một danh phận. Xem em đợi bao lâu rồi đi. Tên kia cúi đầu vỗ về cô. Không phải là anh đang tìm thời cơ à? Anh tìm bao nhiêu lâu rồi? Rốt cuộc anh còn yêu em không hả? Yêu, yêu, yêu. Anh cứ qua loa lấy lệ với em đi. Giọng hai người càng lúc càng xa cho đến khi biến mất. Người đàn ông canh cửa nhổ bọt khinh thường, lại ngồi nghịch điện thoại không nhìn ra ngoài. Còn Nhiếp Nhiên đỡ tên thuộc hạ kia đến cạnh ghế phụ, vừa đóng cửa vào, đã thu lại vẻ mặt thân mật. Cô nhanh chóng lái xe rời khỏi khách sạn, đi đến chỗ giấu xe. Chiếc xe kia được giấu rất kỹ, chỗ này lại vắng, nên lúc đến vẫn còn đậu tại chỗ không tổn hại gì. Cô xuống xe chuyển hàng qua chiếc xe mới. Tên thuộc hạ kia cũng xuống xe, muốn giúp một tay nhưng bị Nhiếp Nhiên từ chối. Anh đi canh chừng cho tôi là được rồi. Được. Hắn vội vàng gật đầu ngoan ngoãn đi canh gác cho cô. Sau khoảng 5 phút, cô đã chuyển hàng xong, đóng cốp lại. May mà ở quân khu 9 huấn luyện với cường độ cao nên cô không cảm thấy mệt. Bây giờ tôi đi giải quyết chiếc xe này. Anh ở chỗ này trông xe, đừng có gây ra vấn đề gì. Cô lạnh lùng nói với hắn. Tên kia che vết thương nghiêm túc gật đầu. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ canh chừng cẩn thận. Còn nữa, bây giờ anh chỉ có thể dựa vào tôi, cho nên nghe lời tôi một chút. Nhiêm Nhiên sợ hắn vẫn hướng về Dư Xuyên, giở trò với mình nên cảnh cáo trước. Nói cho cùng, Hắn không phải là thuộc hạ của mình nên vẫn phải cẩn thận cảnh giác, nhất là để hắn còn ở đây một mình. Nhưng may mà tên này bị thương, muốn chạy cũng không chạy được xa, thậm chí có thể còn mất mạng. Chính vì lý do này mà Nhiếp Nhiên mới yên tâm giao hàng cho hắn trông. Tôi biết rồi, cô Diệp yên tâm, tôi nhất định sẽ trông hàng cẩn thận. Tên kia ra sức gật đầu, Nhiếp Nhiên lên chiếc xe nát kia, định lái đến chỗ nào đó vắng lặng hủy dấu vết. Nhưng đáng tiếc là nơi này không có sông. Cô chỉ có thể tìm một nơi rất vắng, kéo từng tên xuống, nhét vào trong bụi cỏ còn cao hơn người. Dù sao những tên này đều không có thân phận, cho dù bị phát hiện, đến khi điều tra ra, chỉ sợ Hoắc Hoành và người quân khu 9 đã tiêu diệt tất cả bọn chúng rồi. Làm xong việc, Nhiếp Nhiên lại lái con xe nát kia, tìm một chỗ gần đó, ném xe rồi chạy theo đường cũ về. Mở cửa xe lên xe, đóng cửa xe, nổ máy, rời đi. Cô làm bốn động tác này vô cùng thuần thục, chỉ mất mấy giây ngắn ngủi, mà lúc này, chủ nhân của chiếc xe chắc vẫn đang say hương nồng trong khách sạn. Nhiếp Nhiên lái cái xe trộm được đi theo con đường mình nghiên cứu từ trước. Bọn họ lái xe lấy trộm, mặc dù có thể người bị hại tạm thời vẫn chưa phát hiện ra, nhưng kiểu gì, sáng mai cũng báo cảnh sát, cho nên để đề phòng bất trắc, Nhiếp Nhiên vẫn lái theo đường nhỏ. Chạy cả đêm đến khi trời sáng, cô tìm một cửa hàng, vừa mới mở cửa mua ít đồ ăn. Bởi vì người trên xe bị thương, vật lộn cả đêm, nên Nhiếp Nhiên mua cho hắn ăn, kẻo hắn mất máu quá nhiều, chết ở trong xe. Cô còn thuận tiện mua hai bát cháo đậu đỏ, bổ sung máu mang về. Tên thuộc hạ kia cũng biết, nếu muốn sống thì phải ăn nhiều mới có sức mà chịu đựng, về đến biên giới. Chờ ông chủ dư đưa hắn trở về chữa trị, cho nên ăn hết sạch phần của mình. Cảm ơn cô Diệp. Nhiếp Nhiên vừa ăn vừa lái xe, không phản ứng với hắn, thái độ rất lạnh nhạt. Hắn tự biết mình là mối phiền phức. Cô không ném mình lại đã coi như là không tệ rồi. Huống hồ, hắn mới là người bảo vệ cho an nguy của cô Diệp. Trên đường đi, cả cơm trưa và cơm tối đều do Nhiếp Nhiên xuống xe mua. Dù sao, Hoắc Hoành cũng cho cô rất nhiều tiền. Cô không lo sẽ tiêu hết. Sau một ngày một đêm, cuối cùng, cô cũng sắp rời khỏi khu vực này. Tiếp theo, chắc sẽ dễ sống hơn. Nhưng càng đến lúc quan trọng, cô càng cẩn thận. Vì Hoắc Hoành từng nói với cô là không dễ cắt đuôi được Mạc Thừa. Nếu đã đối mặt rồi, thế nào hắn cũng sẽ mai phục trên con đường cô đi qua. Cho nên càng đến gần cửa khẩu, cô càng cảnh giác. Sắc trời lại tối đen. Đến nửa đêm, thậm chí trời còn bắt đầu mưa phùn lất phất. Nhiếp Nhiên bật cần gạt nước, sau đó dừng xe ở một chỗ không bắt mắt. Cô căng thẳng thần kinh, lái xe đã một ngày một đêm. Còn trải qua một cuộc chiến đấu, nói thật là hơi mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát. Nhưng chỉ mới nghỉ chưa được 10 phút, đã nghe thấy tên thuộc hạ phía sau thở nặng nề. Nhiếp Nhiên cau mày, mở mắt ra lạnh giọng hỏi. Anh sao thế? Tôi không sao. Người kia thở mạnh, giọng vô cùng yếu ớt. Nhiếp Nhiên biết hắn nói dối. Có lẽ là vết thương rách da nhiễm trùng, bị sốt rồi. Sắp ra khỏi thành phố rồi, tôi đi mua thuốc hạ sốt cho anh trước. Anh ở đây canh chừng cho tôi. Cô nhìn hoàn cảnh xung quanh, định đi mua thuốc cho hắn. Tên kia nghe thấy Nhiếp Nhiên không vứt bỏ mình thì thấy rất cảm động. Nếu như ở trong tay Dư Xuyên, có lẽ còn có chút hơi tàn cũng sẽ bị giải quyết vì quá liên lụy. Cảm ơn cô Diệp. Nhiếp Nhiên vẫn lạnh nhạt trả lời. Tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi, có chịu được hay không vẫn phải dựa vào anh. Nói rồi cô khởi động xe, nhưng đi cả đường mà không thấy có hiệu thuốc nào. Hơn nữa càng đi, càng tới gần cửa khẩu. Nói thật, Nhiếp Nhiên không hề muốn dừng xe ở khu vực này. Nhưng trời không chiều lòng người, ở đây lại có một hiệu thuốc. Cô đã đồng ý mua thuốc cho hắn, hơn nữa nhìn hắn có vẻ bị mình mua chuộc rồi. Cô quyết định đánh cược một lần. Dù sao lúc đến biên giới, hắn có thể báo cáo tin tức cho Dư Xuyên qua điện thoại. Dư Xuyên sẽ tin tưởng nhiều hơn. Cô tìm một chỗ vắng vẻ dừng xe, đội mưa chạy đi mua ít thuốc cầm máu, hạ sốt và bông băng cho hắn. Nhân viên bán hàng thấy cô mua những thứ này thì cũng để ý cô mấy lần, nhưng Nhiếp Nhiên không quan tâm được đến ánh mắt tò mò của cô ta nữa. Một khi ra khỏi cửa khẩu này, cô phải nhanh chóng trở về biên giới mới được. Nếu không kế hoạch sẽ bị kéo dài. Cô ra khỏi hiệu thuốc, xong lại vào siêu thị nhỏ bên cạnh, mua 3-4 chai nước cùng với một ít chocolate. Mua xong, cô xách túi đồ theo đường cũ trở về. Mưa mặc dù không lớn nhưng rất dày, quần áo của cô dính không ít nước mưa. Cô vội lên xe, ném túi thuốc trong tay ra sau. Uống thuốc đi, cố chịu đến biên giới. Tên thuộc hạ gọi cô. Cô Diệp. Giọng hắn thoáng sợ hãi bất an. Nhâm Nhiên cảm nhận được ngay trong xe có gì đó. Hình như có khách không mời mà đến. Lúc cô đang chuẩn bị sờ vào hông, thì đột nhiên có kim loại lạnh như băng dí vào đầu cô. Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô đối xử với thuộc hạ thật tốt, còn mua thuốc băng bó cho hắn. Tim Nhất Nhiên đập thình một cái. Quả nhiên là bị Hoắc Hoành đoán trúng thật. Cô khẽ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Mạc Thừa trong gương chiếu hậu cùng với tên thuộc hạ mà cảm thấy đau đầu. Dư Xuyên toàn tìm lũ ăn hại à? Nếu như là Hoắc Hoành hoặc bất cứ ai của quân khu 9 ở trên xe thì cũng sẽ nhắc nhở cô. Mà cái tên vô dụng này lại trơ mắt nhìn cô đi vào bẫy. Bây giờ thì hay rồi. Hai tên đều bị hắn uy hiếp, không thể phản kích. Nhâm Nhiên đột nhiên thấy hối hận. Sớm biết, giữ lại tên ngu xuẩn như vậy còn không bằng giải quyết luôn cho xong. Thế thì cô cũng có thể mang hàng về thẳng, chứ không phải bị hắn liên lụy hết lần này đến lần khác. Mẹ kiếp, nghĩ thôi cũng cảm thấy phiền não rồi. Nhưng dù sao, cô cũng phải làm người tốt. Nếu bây giờ trở mặt thì coi như phí công. Vì thế cô chỉ cười nhún vai nói. Hết cách rồi, con người tôi từ trước đến giờ trọng tình trọng nghĩa. Cô tựa lưng vào ghế, ám chỉ chuyện lần trước cứu Cửu Miêu và cứu hắn. Nhìn cô giống như từ bỏ việc chống cự. Nhưng Mạc Thừa biết đó chỉ là giống như mà thôi. Hắn biết rõ cô gái này không phải là người dễ bắt nạt, chỉ cần không để ý là rất dễ bị cắn ngược. Vì vậy hắn không thả lỏng mà chỉ cười. Vậy mà cô cũng nói ra được. Có gì đâu, tôi còn nói được hơn thế nữa cơ. Mạc Thừa nhướng mày. Ồ, cô còn muốn nói gì nữa? Phiền anh, cho anh ta uống thuốc và thay băng gạc giúp tôi. Nhâm Nhiên sai bảo không hề khách sáo. Không chỉ có Mạc Thừa sầm mặt lại mà tên thuộc hạ kia cũng sợ hãi, hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy nhất định là cô Diệp điên rồi, thế mà lại bảo Mạc Thừa bôi thuốc cho một tên thuộc hạ như hắn. Tên thuộc hạ của Mạc Thừa quát cô. Này, con nhóc chết tiệt! Cô muốn chết à mà dám sai lão đại của chúng tôi? Nhâm Nhiên giờ mới phát hiện, Mạc Thừa cũng dẫn theo một tên thuộc hạ. Xem ra những cảnh sát kia bám theo hắn rất sát sao. Hai chọi một. Cục diện này có phần bất lợi với cô. Các người ngồi xe của tôi, chẳng lẽ tôi còn không thể bảo các người làm việc à? Mạc Thừa cười lạnh. Yên tâm, sắp không phải là xe của cô nữa rồi. Ý hắn rõ ràng là định cướp cả hàng cả xe của cô. Nhâm Nhiên cười lạnh. Mạc Thừa, anh đừng ép tôi trở mặt. Anh biết đây là chuyện tôi giỏi nhất mà. Nhưng sao tôi lại nhớ chuyện cô giỏi nhất là lừa tôi nhỉ? Mạc Thừa cố ý dịch tới bên tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy có cần tôi lừa anh thêm lần nữa không? Nhâm Nhiên nghiêng đầu, tủm tỉm hỏi hắn. Bọn họ cách nhau quá gần. Trong đêm đen, Mạc Thừa thấy trong mắt cô lóe lên ý cười, hắn sầm mặt lại. Xe này là đồ ăn trộm, hàng cũng là của cô không dám. Mạc Thừa không tin Nhâm Nhiên dám trở mặt, nếu như cô không mang hàng về, thì cũng không cần về biên giới nữa. Cô khiến Dư Xuyên tổn thất số hàng lớn, Dư Xuyên cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cho nên theo lẽ thường, cô không dám tùy tiện làm thế. Đáng tiếc, đó chỉ là lẽ thường thôi. Cô gái trước mặt này chưa bao giờ làm chuyện bình thường cả. Nghĩ tới đây, Mạc Thừa liền thấy không chắc chắn lắm. Cô khẽ cười. Sai, xe là anh trộm, hàng cũng là của anh. Tôi là người bình thường đi mua thuốc trên đường bị anh bắt, đang ra sức phản kháng. Vừa dứt lời đã thấy một chiếc xe cảnh sát lái từ phía xa đến. Anh đoán xem. Tôi có nói thế, cảnh sát có tin không? Mạc Thừa sầm mặt lại. Cô dám! Mạc Thừa còn chưa kịp ra tay, tên thuộc hạ đã dí một đồ kim loại lạnh như băng vào đầu Nhiếp Nhiên, mạnh đến nỗi khiến cô thấy da đầu hơi đau. Nhưng cô vẫn không để lộ ra mặt, khẽ cười hỏi. Anh chắc chắn muốn ra tay chứ? Bây giờ cảnh sát đang ở ngay trước mặt anh, tôi không lừa anh đâu. Cô nhìn ra ngoài, ý tứ vô cùng rõ ràng. Mạc Thừa biết cô không sợ chết, hoặc là cô sợ chết, nhưng nếu đến bước phải chết, cô sẽ không do dự kéo theo đệm lưng chết cùng với mình. Mà bây giờ hắn vẫn chưa muốn chết, chưa lấy được đồ, chưa mở rộng được thế lực biên giới. Có rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa kịp làm. Bây giờ cảnh sát đang truy đuổi hắn như điên, khó khăn lắm mới cắt được đuôi. Hắn thật sự không muốn dây dưa với bọn họ nữa. Hắn im lặng mấy giây rồi lạnh lùng ra lệnh. Bỏ cô ta ra. Lão đại, tao nói mày không nghe thấy à? Mạc Thừa hỏi ngược lại, tên kia sụi lơ, ủ rũ buông tay ra. Nhiêm Nhiên cảm nhận được sức nặng trên đầu mình biến mất. Cô nói với hắn. Tôi thấy đám cảnh sát kia không bắt được anh sẽ không bỏ qua. Bây giờ anh cũng chỉ còn lại một người bên cạnh. Không bằng chúng ta tạm thời hợp tác bình an đến biên giới, rồi dựa vào bản lĩnh của mình để lấy hàng. Thế nào? Ở đây là khu vực thành phố có quá nhiều người. Cảnh sát, camera giám sát, thật sự không thích hợp cho bọn họ cướp đoạt. Có khi họ còn chưa cướp được cái gì thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Chỗ biên giới quản lý lỏng lẻo, tài nguyên thiếu thốn, bọn họ cướp đoạt sẽ không khiến ai chú ý. Tên thuộc hạ động lòng. Lão đại, hay là thử đi. Mạc Thừa không nhúc nhích, còn cười châm chọc. Thử, tao đây chịu thua thiệt. Mắc bẫy cô đây rất nhiều lần rồi. Mày chắc chắn muốn thử chứ? Tên kia ngẩn ra. Lão đại của bọn chúng thua thiệt, mắc bẫy trên tay cô gái này lúc nào? Nhưng lão đại đã nói thế thì hắn cũng sẽ không đối nghịch. Hắn mở chốt an toàn, dí vào Nhiếp Nhiên. Thế thì giải quyết tại chỗ đi. Dù sao, xe cảnh sát cũng đã đi qua rồi. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Giải quyết tại chỗ? Vậy cũng phải xem tôi có đồng ý không? Cô có tư cách gì không đồng ý? Tên thuộc hạ khinh thường. Ngoại trừ dùng xe cảnh sát uy hiếp chúng tôi ra, cô còn cái gì để uy hiếp nữa? Nếu như cô sợ tiếng súng quá lớn, tôi có thể đổi sang dao. Ngay cả tiếng rên cũng không có. Nhiêm Nhiên nhìn Mạc Thừa trong gương chiếu hậu, thấy hắn cười không nói gì, rõ ràng là đang đợi xem cô làm sao. Xe này không có chìa khóa, không biết tôi hủy đi thì các người còn điều khiển kiểu gì? Nhiêm Nhiên vừa dứt lời, hai người kia mới phát hiện, không biết cô đã cầm mấy sợi dây điện từ lúc nào. Mà cảnh sát lại đi đi lại lại, chắc sẽ rất nhanh tìm được đến nơi này. Nhiêm Nhiên biết lần này Hoắc Hoành cố ý gây phiền phức cho Mạc Thừa nên sẽ không dễ dàng dừng tay. Mà bây giờ Mạc Thừa cần một chiếc xe rời khỏi nơi này. Cô lại uy hiếp tôi. Mạc Thừa nghiến răng, ánh mắt nồng nặc sát khí, giống như một giây tiếp theo sẽ giết cô thật. Tên thuộc hạ nhìn thấy cũng đổ mồ hôi lạnh vì Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên không quan tâm. Nói như anh chưa bao giờ uy hiếp tôi ấy. Còn nữa, tôi là người lạ, tôi lái xe bọn họ sẽ không chú ý. Nhưng chắc bọn họ đã khắc ghi mặt anh và thuộc hạ của anh trong đầu rồi. Anh chắc chắn muốn tự lái xe trốn. Mạc Thừa mím chặt môi thành một đường thẳng. Một lúc sau, hắn mới mấp máy môi nói hai chữ. Lên xe. Sau đó dứt khoát, thu đồ trên tay lại. Nhiêm Nhiên khẽ thở phào. Hai bên tạm thời hòa bình. Nhiêm Nhiên khởi động xe, lái về phía trước. Trên đường cô thấy có mấy chiếc xe cảnh sát không ngừng lao qua. Để đề phòng bất trắc, cô bảo mấy người bọn họ hạ ghế nằm xuống. Như vậy thì cho dù cảnh sát vô tình quét qua xe cô, cũng chỉ thấy một cô gái bình thường lái xe, không nghi ngờ gì. Bây giờ cô và Mạc Thừa đã là người trên cùng một con thuyền rồi. Xe chạy suốt 3 tiếng hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của những cảnh sát kia. Mạc Thừa từ từ điều chỉnh ghế ngồi, leo lên ghế phụ lái. Lúc này đêm đã khuya, tên thuộc hạ vì mất máu quá nhiều mà không kiên trì nổi nữa, nửa tỉnh nửa mê. Còn thuộc hạ của Mạc Thừa cứ nhìn chằm chằm hắn ta mãi. Hai ngày hai đêm chơi đuổi bắt với cảnh sát cũng hơi mệt rồi. Dù sao, hắn cũng không thể so với Mạc Thừa. Cho nên nhân lúc cắt đuôi được cảnh sát, người bên cạnh thì sống dở chết dở. Lão đại nhà mình lại ngồi ở phía trước, không nhìn thấy mình. Hắn cũng từ từ dựa vào ghế ngủ. Bên trong xe chỉ còn lại hai người là đang tỉnh. Đèn xe mờ mờ, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Dáng vẻ Mạc Thừa trông nhàn nhã, không giống bị cảnh sát truy đuổi. Thậm chí thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn Nhiếp Nhiên. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú và nghiên cứu. Nhiếp Nhiên coi như không thấy. Này, tôi thấy người của cô không chịu nổi nữa rồi. Mạc Thừa kiếm chuyện nói với cô. Thật ra hắn không nghĩ Nhiếp Nhiên sẽ để ý tới mình. Không ngờ Nhiếp Nhiên lại trả lời. Không chịu nổi thì không chịu nổi. Tôi đã cố hết sức rồi. Nếu thật sự là cô hết sức, sao cô không đưa hắn đến phòng khám? Mạc Thừa vẫn nhớ trước đây, vì người bạn kia mà cô không ngại một mình lao vào phòng khám đó. Lúc ấy trong phòng khám hoàn toàn là người của hắn. Có thể nói là đầm rồng hang hổ, nhưng cô vẫn xông vào, hơn nữa còn thành công rời đi. Đúng là nghĩ thôi cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cô cười nhạt. Điều kiện tiên quyết là anh ta phải có địa vị và bản lĩnh như anh, trừ khi... Mạc Thừa quay sang nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Trừ khi anh bị thương, như vậy lúc thuộc hạ của anh đưa anh đến phòng khám xử lý vết thương, hắn cũng có thể thuận tiện được hưởng ké. Nhiếp Nhiên cười híp mắt lại, nhưng rõ ràng là đang nguyền rủa hắn. Mà đúng lúc này, tên thuộc hạ sau lưng cũng tỉnh lại. Đúng lúc nghe thấy vậy, hắn nhảy lên, giận dữ mắng. Mẹ kiếp, cô nguyền rủa lão đại của chúng tôi à? Có tin tôi đánh chết cô không? Tôi không tin đấy. Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc hắn ta. Lão đại nhà anh còn không đánh chết được tôi kìa. Hay là anh nghĩ anh có bản lĩnh hơn lão đại nhà mình? Không biết có phải vì vừa ngủ dậy nên vẫn còn lơ mơ không mà hắn bị Nhiếp Nhiên nắm mũi dẫn đi ngay. Không, không phải thế. Ý tôi là... Anh không cần giải thích với tôi không phải là lão đại của anh. Tên thuộc hạ kia thế mà còn quay sang Mạc Thừa, thể hiện lòng trung thành thật. Lão đại, em không có ý đó. Vừa nãy em chỉ muốn chút giận thay anh thôi. Em thật sự không nghĩ gì khác. Thật đấy, anh phải tin em. Mạc Thừa mỉm cười nhìn cô. Cô trêu thuộc hạ của tôi vui nhỉ? Nhiếp Nhiên biết chút thủ đoạn này của mình không thể qua mắt Mạc Thừa. Hết cách rồi, đường xa nên nói chuyện coi như giết thời gian. Mạc Thừa hừ lạnh. Tôi thấy không phải nói chuyện cho vui, mà là cô muốn chia rẽ tôi và hắn. Tốt nhất là bắn chết được hắn, như vậy cô có thể hất tôi đi. Tôi đoán đúng không? Đúng, không sai chút nào. Tên thuộc hạ ngồi sau cuối cùng cũng hiểu ra hắn nổi giận. Còn danh độc ác này, lão đại nhà tôi còn lâu mới mắc bẫy. Mắc bẫy là tốt nhất, không mắc bẫy thì cũng có kịch hay xem. Nhiếp Nhiên cười. Tên thuộc hạ vô cùng tức giận, chỉ muốn đâm mấy cái lỗ trên gương mặt tươi cười kia của cô. Mà hắn cũng định làm như vậy, nhưng còn chưa chuẩn bị hành động, thì lão đại nhà mình đã lia ánh mắt mạnh mẽ qua, khiến hắn dừng ngay cái tay đang định sờ con dao bên hông lại, hậm hực ngồi xuống. Giọng nói tức giận vừa rồi của hắn khiến tên bị thương nặng cũng tỉnh lại. Chiếc xe chạy nhanh về phía trước, bốn người cứ nhìn chằm chằm con đường tối đen trước mặt, không nói một lời. Song không gian quá yên tĩnh, xe lại lắc lư, khiến hai người phía sau bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Nhiếp Nhiên và Mạc Thừa vẫn rất tỉnh táo. Nhiếp Nhiên nhìn hai người đã ngủ qua gương chiếu hậu, thu hồi tầm mắt lại. Trong lúc vô tình, lại thấy người ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Xin anh đừng có trợn mắt nhìn tôi như vậy được không? Sẽ dễ khiến tôi gặp ác mộng. Mạc Thừa không tức giận, hắn vẫn nhìn cô, nói. Tôi luôn tìm người điều tra cô, không ngờ cô lại là người của Dư Xuyên. Hai người lại bắt đầu nói chuyện, nhưng đây chỉ là cuộc nói chuyện bình thường hay là thăm dò thì không biết. Nhiếp Nhiên cười nói về hắn. Ở khu vực đó, trừ Trí Tranh Bắc ra, thì chỉ còn lại Dư Xuyên. Tôi thật sự nghi ngờ chỉ số thông minh của anh đấy. Mạc Thừa cười sâu xa. Vậy sao? Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực thuộc hạ của mình. Nhiêm Nhiên hơi căng thẳng vì nụ cười của hắn. Sau lần cướp hàng trước, cô không hề ra khỏi đơn vị. Tất nhiên, hắn không thể tìm được cô. Nhưng nếu cô đã là người của Dư Xuyên, thì sao lại như biến mất khỏi, không tìm được cơ chứ? Mạc Thừa không tin thuộc hạ của mình có vấn đề, vậy chỉ có thể nghi ngờ cô. Cô nhướng mày. Vậy chứng tỏ anh ngây thơ thôi. Hắn nhất thời không phân biệt được thật giả, dứt khoát chuyển chủ đề. Tôi nghe hắn gọi cô là cô Diệp. Diệp Lan. Nhiêm Nhiên trả lời. Mạc Thừa lẩm bẩm. Diệp Lan? Không phải là tên giả chứ? Tin hay không tùy anh. Xe nhanh chóng chạy đi trong đêm. Mặc dù trên xe có hai người đàn ông, nhưng không giúp được gì cho cô cả. Họ không thể lái xe cho cô nghỉ ngơi, thậm chí cô còn phải đề phòng bọn họ. Nhiêm Nhiên lái xe, tầm mắt vô thức lướt qua gương chiếu hậu. Lần nào cô cũng dùng chiêu, cả hai cùng chết ra với hắn. Theo lý mà nói, bị nhiều lần, hắn phải biết rồi mới đúng. Nhưng tên này lại như rơi vào lòng luẩn quẩn của cô không thoát ra được. Thật kỳ quái. Rốt cuộc, hắn sợ cảnh sát hay là cố ý tha cho cô? Nhiêm Nhiên nghiêng về cái sau hơn. Cô không cho là hắn ngu xuẩn đến mức 3 lần 4 lượt chịu thiệt vẫn chưa khôn ra được. Nhưng tại sao? Rõ ràng, hắn có thể dùng dao giết cô rồi mang hàng trốn mà lại không làm. Chẳng lẽ mấy lần bị lừa khiến hắn tức giận tới cực điểm? Bây giờ muốn bắt cô, sau đó hành hạ cô à? Đừng dùng ánh mắt đó chừng tôi. Dễ khiến tôi gặp ác mộng. Đột nhiên Mạc Thừa đang nhắm mắt mở miệng nói. Cô vội thu hồi ánh mắt, nhún vai. Vậy cũng không tệ, chỉ cần không phải mơ đẹp là được. Mạc Thừa hừ một tiếng. Nghĩ cũng hay đấy, đến biên giới rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hắn vừa dứt lời, xe đã phanh gấp làm tất cả mọi người đều tỉnh lại. Tên thuộc hạ hô lên. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Có phải là cảnh sát đến không? Nói rồi hắn sờ bên hông mình. Mạc Thừa không cài dây an toàn nên va thẳng vào kính chắn gió. Tên thuộc hạ giật mình. Lão đại, anh có sao không? Giọng nói vô tội của Nhiếp Nhiên vang lên. Tôi nhát gan, Mạc lão đại đừng dọa tôi, kẻo tôi run tay làm lệch vô lăng. Xảy ra chuyện gì thì có khi ngay cả biên giới cũng không đến được đâu. Mạc Thừa chịu đựng cơn đau trên trán cùng với cơn giận vì bị cô giở trò. Hắn nghiến răng, sắc mặt u ám như sắc trời ngoài cửa sổ. Gân xanh nổi lên trên huyệt thái dương. Cô nghĩ tôi sẽ chịu đựng sự uy hiếp của cô hết lần này đến lần khác đúng không? Này, cô lái xe kiểu gì thế? Có biết lái không hả? Tên thuộc hạ thấy vẻ mặt tức giận của lão đại nhà mình, thậm chí còn giơ tay đẩy cô. Nhiêm Nhiên bị đập vào vô lăng, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lùng nhìn tên kia. Tên kia nuốt nước miếng, buông lỏng tay ra. Nhiêm Nhiên thấy hắn bỏ tay ra khỏi vai mình mới tiếp tục nói với Mạc Thừa. Vậy tôi đổi cách nói khác. Bây giờ quan trọng nhất là cắt đuôi đám cảnh sát kia. Đã qua một tỉnh rồi, cảnh sát không thể nào vây bắt xuyên tỉnh được. Mạc Thừa hừ lạnh, nhìn gã thuộc hạ của mình, mang theo ý cảnh cáo và không vui. Tên thuộc hạ chỉ dám ngồi im không dám nói gì nữa. Xem ra Mạc lão đại bị truy đuổi quá nhiều lần nên quen rồi. Nhiêm Nhiên lại khởi động xe. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, chuyện gì cũng sẽ có lúc ngoài ý muốn. Mạc Thừa cúi đầu cài dây an toàn lại. Hình như cô rất chắc chắn cảnh sát sẽ truy đuổi tôi xuyên tỉnh. Đúng vậy, Mạc lão đại là ai cơ chứ? Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy vùng biên giới, đương nhiên phải được các cảnh sát yêu thích. Mạc Thừa biết cô không thật lòng khen mình, nhưng vẫn nói. Nếu nói được yêu thích thì phải là Dư Xuyên, không phải tôi. Thế này không giống với tác phong của Mạc lão đại chút nào. Những năm qua, Dư Xuyên càng lúc càng lớn mạnh, bị những người đó để mắt, không phải là ngày một ngày hai. Hắn không hiểu đạo lý trăng tròn lại khuyết, Nhưng tôi hiểu. Đây là lý do mãi mà anh không động thủ à? Từ ngay giây phút đó cô đã hiểu tại sao mấy lần liền Mạc Thừa không lấy được hàng. Hoặc là dễ dàng bị người truy sát. Chỉ sợ hắn không muốn quá nổi trội, thu hút sự chú ý của bất cứ ai mà thôi. Ha, chiêu này đúng là thông minh. Dưới ánh mắt mang ý sâu xa của Nhiếp Nhiên, Mạc Thừa mỉm cười. Như vậy tốt lắm còn gì. Có người động tới hắn giúp tôi mà tôi lại chẳng tổn thất gì. Quá đơn giản. Nhiếp Nhiên nhìn hắn, đột nhiên hiểu tại sao Hoắc Hoành lại để ý tới hắn. Bởi vì hắn có tư cách này. Từ lúc hắn phá vỡ cục diện trên Bắc Dưới Xuyên là hắn đã có tư cách này rồi. Sao anh lại biết hắn bị người để mắt đến? Cô tin trừ Hoắc Hoành, Lý Tông Dũng cùng với mình ra, ngay cả người quân khu 9 cũng hoàn toàn không biết chuyện này. Sự nhạy bén của người này khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nghe nói nhà họ Hoắc dưới trướng hắn ta đã gặp chuyện. Nhị thiếu bị ép đến mức phải chạy đến đây. Tôi nghĩ chắc là sắp thôi. Mạc Thừa nói tin tức mình có được cho Nhiếp Nhiên mà không thèm che giấu. Có lẽ ở trong lòng hắn, cô đã là một người chết rồi nên mới thẳng thắn như thế. Cô định gài hắn thêm mấy câu thì đột nhiên hắn lại nói. Cô là người bên cạnh Dư Xuyên, chắc là rõ hơn tôi chứ. Hắn đang muốn điều tra mình à? Nhiếp Nhiên nói qua loa lấy lệ. Tôi chỉ là một người làm thuê, không biết. Đúng là một thuộc hạ tốt. Mạc Thừa khinh thường, cười khẽ một tiếng, trong lời nói lộ ra ý châm chọc. Nhiếp Nhiên hiểu hắn có ý gì. Không phải thuộc hạ tốt, mà là tôi không biết thật. Với vị trí của tôi, sao mà hiểu được ý cấp trên? Đáng tiếc, Mạc Thừa không hề tin. Cô không cần kín miệng thế. Tôi biết rõ cô có cấp bậc gì. Nhiếp Nhiên liếc hắn. Ồ, vậy anh nói xem tôi có cấp bậc gì? Cô mới vào địa bàn của Dư Xuyên không lâu. Nếu trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Mạc Thừa lại biết rõ về cô, thì chứng minh hắn đã cài cả người ở bên cạnh Dư Xuyên. Nếu đúng như thế thì cô phải cẩn thận. Nhưng may mà Mạc Thừa không biết. Mặc dù có cài người vào trong, nhưng muốn cài vào bên cạnh Dư Xuyên thì không dễ. Hắn ta chỉ suy luận. Dư Xuyên dù nhiều lần suýt bị bắt, nhưng vẫn không vứt bỏ lô hàng này. Chứng minh, lô hàng này rất quan trọng. Cô nói xem. Nhiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cấp bậc chim đầu đàn thôi. Cảnh sát truy đuổi căng mà hắn vẫn không từ bỏ. Giờ hắn cho tôi đi lấy nó, chẳng phải đã tỏ rõ. Tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao à? Nhưng tôi đổi một góc độ khác. Để cô đi lấy một lô hàng quan trọng thế này cũng chứng minh là cô rất quan trọng. Nhiếp Nhiên hừ một tiếng. Dùng mạng để thể hiện tầm quan trọng. Thế thì đúng là tôi rất quan trọng đấy. Thật ra Mạc Thừa biết quá nửa là cô đang lừa mình. Nhưng những lời già mồm ăn lẽ phải của cô lại rất có lý. Cô làm thuộc hạ cho Dư Xuyên bao lâu rồi? Hắn lại hỏi. Nhiếp Nhiên lắc đầu trả lời. Không nhớ. Không nhớ hay là không muốn nói, sợ lộ sơ hở. Nếu lúc này người ngồi bên cạnh là thuộc hạ của hắn, nhất định sẽ sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên lại bình tĩnh trả lời. Tôi là một người sắp chết. Có sơ hở gì mà sợ lộ? Tôi không nhớ thật. Dù sao cũng lăn lộn trong giới này lâu rồi. Ai trả tiền cũng như nhau cả. Lâu dần chỉ cần có tiền, ai còn nhớ ông chủ là ai? Kiếp trước đúng là cô cần tiền làm việc, chưa bao giờ quan tâm ông chủ là ai. Người sắp chết, tôi không nhìn thấy. Mạc Thừa lạnh lùng liếc cô. Nhiếp Nhiên cười. Ồ, coi trọng tôi thế à? Cảm thấy tôi có thể trốn thoát khỏi tay anh. Trốn thì không trốn được, nhưng nếu tâm trạng của tôi tốt, có khi sẽ giữ lại mạng cho cô. Nhiếp Nhiên bật cười. Giữ mạng cho tôi? Chẳng lẽ Mạc lão đại định làm ông chủ mới của tôi à? Chẳng lẽ tôi muốn thì cô sẽ chịu? Cô coi như mình không hiểu, chỉ nói: "Tôi sẽ không làm chuyện phản bội ông chủ." "Trung thành thế sao?" Thật ra thì hắn cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại nói thế. Cuối cùng hắn cho rằng đó là vì tiếc nhân tài. Dù sao, người thông minh mà không thu về dưới trướng mình thì đúng là đáng tiếc thật. Nhiệm Nhiên thở ơ nói: "Tôi chỉ cầm tiền làm việc. Nếu danh tiếng bị mất thì sau này ai mà muốn thuê tôi làm nữa chứ?" Mạc Thừa bật cười: "Danh tiếng? Cô mà còn để ý đến cái này à? Làm người của tôi còn muốn làm việc cho người khác? Diệp Lan, cô tham lam thật." "Đó là tôi nhìn xa trông rộng." Nhiệm Nhiên nhún vai: "Ha ha, hay cho câu nhìn xa trông rộng. Cô nguyền rủa tôi hả?" Xem ra con nhóc này rất hy vọng hắn chết. Nhiệm Nhiên thản nhiên nói: "Thế mà anh vẫn nghe ra ý tôi. Mạc lão đại giỏi thật đấy." "Cô sẽ không có cơ hội này đâu." Mạc Thừa lạnh lùng nói: "Anh đổi ý rồi, không muốn giữ lại mạng cho tôi nữa à?" "Còn phải xem biểu hiện của cô." "Anh trêu tôi đấy hả?" "Là cô trêu tôi thì có. Vừa nãy rõ ràng tôi nói tâm trạng tôi tốt mới giữ mạng cho cô." "Thế bây giờ tâm trạng anh tốt chứ?" Cô lập tức hỏi. Hắn dựa vào ghế: "Bị người ta nguyền rủa mấy lần, cô nói xem tâm trạng tôi tốt được không?" "Tôi thấy có vẻ không tệ." "Ý cô là tôi thích bị ngược?" "Tôi đâu có nói thế, Mạc lão đại nghĩ nhiều quá rồi." Mạc Thừa hừ lạnh, không tin. Nhiệm Nhiên coi như không nghe thấy, tiếp tục lái xe đi đến biên giới. Bên trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh. Mạc Thừa không thích ứng nổi với bầu không khí này, muốn tiếp tục đấu võ mồm với cô gái bên cạnh. Có lẽ đúng như lời cô nói, hắn có vẻ thích bị ngược. Nhưng đâu thể trách hắn. Ai bảo cô làm việc không theo lẽ thường. Phải biết, một khi đến được biên giới thì họ sẽ thành kẻ địch. Trên người cô không có vũ khí, chỉ có một con đường chết thôi. Nhưng mà cô chẳng sợ, cứ một lòng muốn tới biên giới. "Cô không sợ tôi giết cô thật à?" Mạc Thừa hỏi. Nhiệm Nhiên gật đầu. "Sợ, nhưng tôi sợ bị cảnh sát truy sát hơn." Mạc Thừa thấy người phía sau ngủ như chết, lại thấy sắc mặt Nhiệm Nhiên hơi nhợt nhạt. Vì mấy ngày không được ngủ, hắn cau mày lại, nói mà không suy nghĩ. "Dừng xe, để tôi lái thay cô một lúc." "Anh đang đùa với tôi à?" Lúc này đến lượt Nhiệm Nhiên híp mắt cười lạnh. Mạc Thừa bừng tỉnh. "Đúng thế, tốt nhất là hắn đang nói đùa. Nếu không có thể, cô sẽ hủy bỏ hợp tác với hắn. Dù sao, cô vẫn đang dùng cái xe này làm tiền cược." Mạc Thừa không muốn vào giờ phút quan trọng này lại vì một câu nói ngớ ngẩn của mình mà cắt đứt hợp tác. Nhưng lại không thể nói, vì mình thấy cô lái xe lâu nên muốn cô được nghỉ ngơi. Chỉ bồi thêm: "Cô lái xe quá kém, lắc lư làm tôi choáng váng buồn nôn." Nhiệm Nhiên thấy mình nên cho hắn trải nghiệm kỹ thuật lái xe của mình, cho hắn nôn chết thì thôi. "Tôi bỗng thấy cho anh bị cảnh sát đuổi bắt cũng không tệ." Mạc Thừa nhướng mày. "Sao lại thế?" "Như vậy tôi có thể quang minh chính đại dùng xe chết anh." Mạc Thừa trêu cô. "Cô muốn dùng chết tôi?" Nhiệm Nhiên đạp mạnh vào chân phanh. Trên con đường trống trải vang lên tiếng phanh xe chói tai. Bánh xe ma sát mạnh với mặt đất, tạo thành hai vệt đen. Ngay sau đó cửa xe vang lên hai tiếng đập mạnh. Hai tên thuộc hạ xui xẻo đang mơ mơ màng màng ngủ ở phía sau va vào ghế. Một tên bị thương nặng, cho dù bị va đập cũng chỉ rên rỉ chút thôi. Nhưng tên bên cạnh thì vốn không bị thương gì, tức giận ngẩng đầu lên chửi. "Đệch, lại là chuyện gì nữa?" Hai lần liên tiếp đang ngủ thì bị phanh gấp, nói thật là ai cũng sẽ khó chịu. Nhưng vấn đề là hắn không phải là lão đại, vừa gầm lên đã bị Mạc Thừa lườm. Lập tức như con cừu nhỏ ngoan ngoãn, không dám nói gì nữa. Vỏ quýt xày có móng tay nhọn. Mạc Thừa hàng phục được thuộc hạ của mình, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt khó coi của Nhiếp Nhiên, cùng với việc cái xe dừng ở giữa đường. Hắn nhếch mép cười. Đùa thôi mà, đừng coi là thật. Nhiếp Nhiên quay đầu đi, chuẩn bị lái xe. Nhưng vừa mới đặt tay lên vô lăng, cô đã siết chặt tay lại, cơ thể cứng đờ. Cùng lúc này, Mạc Thừa vốn còn cười với cô, cũng nghiêm mặt lại. Cả hai đồng loạt nhìn qua gương chiếu hậu, rồi mới nhìn nhau. Mạc Thừa cười. Miệng cô đúng là linh thật. Muốn nói tôi là miệng quạ đen thì cứ nói thẳng. Cô nhìn đèn xe cảnh sát lóe lên trong gương chiếu hậu với vẻ mặt nặng nề. Chết tiệt, bây giờ Mạc Thừa đang ở cạnh. Chẳng lẽ phải làm đám cảnh sát kia bị thương thật à? Lúc cô đang thấy khó xử thì tên thuộc hạ hô lên. Lão đại, xe cảnh sát đến rồi. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Nói xong hắn đẩy ghế của Nhiếp Nhiên. Mau lái xe, mau lái xe đi. Không thể để cảnh sát bắt được. Nhiếp Nhiên tức giận, quay lại quát. Câm mồm, còn lại nhảy nữa. Có tin bây giờ tôi chặn xe cảnh sát rồi ném các người ra ngoài không? Ánh mắt lạnh lùng của cô khiến hai tên thuộc hạ đều sợ hãi. Ngay cả Mạc Thừa cũng ngẩn ra rồi bật cười. Không tin, bởi vì bây giờ chúng ta đang trên cùng một con thuyền. Biết là cùng một con thuyền thì nằm hết xuống cho tôi, che cái mặt vào. Nếu không tôi dù tổn thương 3.000 cũng phải giết địch 10.000. Nhiếp Nhiên bị tên thuộc hạ của Mạc Thừa chọc cho tức giận thật. Khó khăn lắm cô mới cắt đuôi được cảnh sát, giờ lại bị bám theo. Cô biết đám người kia sẽ không bỏ qua cho Mạc Thừa dễ dàng. Bọn họ được Hoắc Hoành ra lệnh nên sẽ bám chặt hắn, mà cô cũng sẽ bị hắn liên lụy. Nhưng tên thuộc hạ này lại ngu dốt đến mức cô chỉ muốn bắn chết hắn. Thật thô lỗ. Mạc Thừa không chỉ không sợ mà còn cười với cô, sau đó mới ngoan ngoãn nằm xuống. Tên thuộc hạ thấy lão đại nhà mình nằm xuống rồi nên cũng nằm theo, không dám nói nhiều nữa. Nhiếp Nhiên hít một hơi thật sâu, lại nổ máy lái về phía trước. Xe không đi nhanh như Mạc Thừa nghĩ, mà vẫn lái với tốc độ đều đặn. Hắn bật cười. Cô định thừa nước đục thả câu à? Nếu không thì sao? Chưa đánh đã khai à? Nhiếp Nhiên lạnh mặt lại. Mạc Thừa biết cô muốn giả làm một cái xe bình thường. Như vậy có lẽ xe cảnh sát sẽ chỉ đi qua bọn họ mà không nghi ngờ gì. Nhưng mà... Cô đừng quên, đây là chiếc xe ăn trộm, rất dễ bị cảnh sát để mắt tới. Hắn tốt bụng nhắc nhở. Nhiếp Nhiên chỉ nói. Vậy cũng phải thử xem. Cô biết cái xe bị trộm này rất dễ gây chú ý, nhưng vẫn an toàn hơn với việc chạy nhanh. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe cảnh sát phía sau đã đi ngang qua xe cô rồi vượt qua. Lúc đi qua, cô gái trong cái xe cảnh sát lại vô tình liếc ra ngoài, kinh ngạc nói. Sao cô ta lại ở đây? Hết chương 2229.